thiếu soái trở về. Chương 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 221. Khoai tây nóng vào ngày thứ hai sau khi Trần Ninh trở về Trung Hải. Anh nhận được cuộc gọi từ tỉnh trưởng Đào Đông Lâm ở tỉnh Giang Nam. Đường Bắc Đầu đã quyên góp 200 tỷ nhân dân tệ và đưa gia đình ra nước ngoài một cách chán nản. Theo ý định của Trần Ninh, 200 tỷ sẽ được quyên góp cho sở thành phố Giang Nam để xây dựng tỉnh Giang Nam và giải quyết vấn đề của các gia đình nghèo và học sinh nghèo ở tỉnh Giang Nam. Vì vậy, khi Trần Ninh nhận được cuộc gọi từ Đào Đông Lâm, ban đầu anh nghĩ Đào Đông Lâm ở đây để cảm ơn. Sau tất cả, đây là thành quả tuyệt vời mà Trần Ninh dành cho Đào Đông Lâm. Với 200 tỷ, tại sao Đào Đông Lâm không tạo được thành tích gì trong những năm gần đây? Nhưng điều khiến Trần Ninh cảm thấy không ổn là sau khi Đào Đông Lâm nghe điện thoại, liền sững người, như có chuyện gì khó nói vậy. Trần Ninh hỏi, lão Đào, có chuyện gì sao? Đào Đông Lâm nói một cách đầy tội lỗi. Cậu Trần, tôi lão Đào xin lỗi cậu. Trần Ninh hơi nhíu mày. Ông nói cái gì? Đào Đông Lâm kiên trì nói chuyện với Trần Ninh rằng Đường Bắc Đầu thực chất là găng tơ trắng của nhà họ Tiêu. Một đại gia có tuổi đời hàng thế kỷ ở Giang Nam. Ông ta chuyên thu tiền và rửa tiền cho nhà họ Tiêu. Cũng như quản lý kho tiền nhỏ cho nhà họ Tiêu. 200 tỷ bề ngoài thật ra thuộc về Đường Bắc Đầu. Nhưng trên thực tế phần lớn tiền thuộc về dòng họ Tiêu. Đã có rất nhiều nhân tài từ dòng họ Tiêu. Và mỗi thế hệ đều giữ những vị trí quan trọng ở phương Bắc. Nhiều người con của dòng họ Tiêu hiện nắm giữ những vị trí quan trọng trong giới quân sự và chính trị ở phương Bắc. Họ rất có thế lực. Không ai sánh bằng ở Giang Nam. Cậu chủ nhà họ Tiêu. Tiêu Chiến khi biết chuyện găng tay trắng đã bỏ trốn và quyên góp 200 tỷ nhân dân tệ cho cục thành phố tỉnh Giang Nam. Anh ta rất tức giận. Tiêu lão gia nói rằng không một cá nhân hay tổ chức nào có thể di chuyển những tài sản và quỹ này. Đồng thời yêu cầu trả lại chúng cho gia đình Tiêu ngay lập tức. Trần Ninh nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Ông không phải thật sự sợ nhà họ Tiêu. Thành thật gửi tiền cho nhà họ Tiêu chứ. Đào Đông Lâm xấu hổ nói. Dòng họ Tiêu là dòng họ đầu tiên ở phương Nam. Một gia tộc giàu có hàng thế kỷ. Bây giờ có rất nhiều người trong gia đình đang nắm giữ các chức vụ quan trọng ở phía Bắc. Tôi sẽ bị thuyên chuyên trong nửa năm nữa. Tôi thực sự không muốn chọc giận dòng họ Tiêu cách xù trước khi rời đi. Đào Đông Lâm càng nói càng nhỏ giọng. Cuối cùng yếu ớt nói. Vì vậy tôi đã trả lại 50 tỷ quỹ cho nhà họ Tiêu. Trần Ninh tức giận nói. Đào Đông Lâm, đồ nhát gan. Không dễ gì tôi mới dạy dỗ được Đường Bắc Đầu. Tôi chỉ muốn dùng số tiền này để bồi thường cho người ở Giang Nam. Ông thì hay rồi. Nhà họ Tiêu uy hiếp một câu. Ông đã gửi tiền trả lại. Đào Đông Lâm run rẩy nói. Thiếu soái bình tĩnh lại. Tôi vừa trả lại toàn bộ tiền cho dòng họ Tiêu. Nhưng bất động sản xa xỉ của gia đình Tiêu ở tỉnh Ly cũng như tập đoàn thiết bị dược phẩm Thiên Lam của nhà họ Tiêu và tập đoàn Tư Hải. Tôi vẫn chưa trả lại. Trần Ninh mắng. Nếu như ông dám giao những tài sản này cho nhà họ Tiêu. Thì không cần phải ngồi cái chức tỉnh trưởng này nữa. Đào Đông Lâm biết Trần Ninh thực sự rất tức giận. Nhanh chóng nói. Nhưng nhà họ Tiêu bây giờ mỗi ngày đều gọi điện cho tôi và yêu cầu tôi trả lại tất cả tài sản này cho họ, rốt cuộc nên làm thế nào mới tốt. Trần Ninh lạnh lùng nói. Vốn dĩ đã muốn cho ông thành tích lớn. Nhưng không ngờ ông lại vô dụng như vậy. Quên đi. Ông gửi bất động sản dinh thự và tập đoàn Tứ Hải cho tướng quân Lưu Trấn Bình. Giao cho Lưu tướng quân xử lý. Về phần tập đoàn thiết bị dược phẩm Lam Thiên, tôi sẽ để tập đoàn Ninh Đại mua lại. Đào Đông Lâm nói liên tục sau khi nghe những lời này. Vâng, vâng, tôi sẽ làm điều đó. Đào Đông Lâm nhẹ nhõm cúp điện thoại. Một nhóm lãnh đạo Giang Nam quanh văn phòng cùng nhau nhìn về phía ông ta và hỏi chuyện gì đang xảy ra. Đào Đông Lâm thở dài nhẹ nhõm. Củ khoai tây nóng hổi cuối cùng cũng được giao. Tài sản của Đường Bắc Đầu và tập đoàn Tứ Hải, vốn tham gia kinh doanh vũ khí, sẽ được giao cho tướng quân Lưu Trấn Bình. còn lại tập đoàn thiết bị dược phẩm Lam Thiên 80 tỷ sẽ được tập đoàn Ninh Đại mua lại. Một nhóm lãnh đạo đều thở phào nhẹ nhõm khi nghe lời giám đốc văn phòng Trần Hồng nói. Trần Ninh và Lưu Trấn Bình đã chia bánh của đường bắt đầu. Địa vị của Lưu Trấn Bình rất nổi bật. Nhà họ Tiêu có lẽ sẽ không dám khiêu khích bọn họ. Nhưng Trần Ninh từ trước đến nay giấu giếm thân phận của mình. Người ta ước tính sau khi nhà họ Tiêu biết được tập đoàn Lam Thiên đã bị Trần Ninh chiếm đoạt. Ước tính họ sẽ tìm Trần Ninh tính sổ. Đào Đông Lâm khịt mũi. Nhà họ Tiêu dựa vào rất nhiều đệ tử gia tộc của mình mà nắm giữ những chức vụ quan trọng ở phương Bắc. Lần này, ngay cả lãnh đạo tỉnh Giang Nam của chúng ta cũng không thèm để ý tới. Buộc chúng ta phải giao kinh phí. Để chúng ta không thể xuống tay. Thật không nể mặt, các người đều phải nhớ. Không được tiết lộ bí mật về thân phận của thiếu soái ra ngoài. Nếu nhà họ Tiêu thật sự dám làm phiền thiếu soái thì chúng ta cũng chỉ biết ngồi nhìn nhà bọn họ gặp xui xẻo. Trần Hồng và những người khác gật đầu một cái. Nói rằng nên như vậy. 200 tỷ, lẽ ra sẽ cho phép đường bắt đầu và một nhóm lãnh đạo Giang Nam lập được vô số thành tựu chính trị và trở thành bàn đạp thăng tiến của họ. Nhưng vì bị nhà họ Tiêu đe dọa, họ chỉ có thể trả lại 50 tỷ tiền quỹ cho nhà họ Tiêu. Những thứ còn lại đều ném cho Trần Ninh và Lưu Trấn Bình như một củ khoai nóng. Nếu họ không ghét nhà họ Tiêu thì không thể. Bọn họ bây giờ lo lắng cho nhà họ Tiêu tìm gặp Trần Ninh phiền phức. Sau đó liền cảm thấy xấu hổ. Thành phố Thiên Hải, dinh thự nhà họ Tiêu, anh cả của gia đình Tiêu, Tiêu Chiến, đang nói chuyện với mọi người ở nhà. Tiêu Chiến mặc áo đen dày vải, ngồi ở trên ghế chủy thủ. Có móng tay dài, đang bưng một chén trà, chậm rãi uống một ngụm. Sau đó, anh ta liếc mắt nhìn một đám người nhà và một nhóm thuộc hạ trong đại sảnh. Nhàn nhạt hỏi, thành ủy, ngoan ngoãn trả lại toàn bộ vốn liếng và tài sản của nhà họ Tiêu chúng tôi trả lại. Lão quản gia Hoàng Tài nghiêm nghị nói, báo cáo với ông chủ, Đào Đông Lâm, tỉnh trưởng. Đã cử người đưa 50 tỷ tiền quỹ vào tài khoản chỉ định của chúng ta. Khóe miệng Tiểu Chiến hơi nhếch lên. Ông diễu cọt, Đào Đông Lâm này tự giác một chút cũng biết ưu khuyết điểm. Sau khi nói xong, ông ta hỏi, tiền đã được trả lại. Nhưng còn ngành công nghiệp thì sao? Những ngôi nhà sang trọng của đường bắt đầu, cũng như tập đoàn Tứ Hải và tập đoàn Lam Thiên. Đây là điều quan trọng nhất. Khi nào họ sẽ trả lại những thứ này? Hoàng Tài cung kính nói, ông chủ, đây là tôi chỉ muốn nói với người, những ngôi nhà xa hoa kia, và tập đoàn Tứ Hải, được cho là của tướng quân Lưu Trấn Bình. Tiêu Chiến nghe vậy sửng sốt, nhíu mày rồi đờ đẫn nói, đường bắt đầu lần này xúc phạm đến tướng quân Lưu, bị Lưu tướng quân G3TCS3T, tướng quân giết đường bắt đầu rồi cắt một miếng bánh, đây là điều dễ hiểu. Tiêu Chiến dừng lại, nói tiếp, Lưu tướng quân nắm binh quyền ngồi ở một bên. Chúng ta không nên đối ông ta. Ở huyện này còn có tập đoàn Tứ Hải. Vậy giao cho ông ta. Tuy nhiên, đối với tập đoàn Lam Thiên, nhà họ Tiêu của chúng ta nhất định phải lấy lại. Nếu không lần này chúng ta sẽ tổn thất rất nhiều. Hoàng Tài thì thào, tập đoàn Lam Thiên cũng được mua với giá cực rẻ. Và nó đã rơi vào tay người khác. Mọi người trong gia đình Tiêu đều vô cùng phẫn nộ khi nghe điều này. Thằng quái nào dám lây thức ăn? Hoàng Tài cho biết, đó là tập đoàn Ninh Đại của Trung Hải. Trần Ninh và Tống Xính Đình không biết họ đã dùng phương thức gì để mua lại tập đoàn Lam Thiên từ Đào Đông Lâm với giá rẻ. Tiêu Chiến tức giận, thật vô lý. Mấy năm nay nhà họ Tiêu của chúng ta lui về hậu trường. Để đường bắt đầu đứng trước sân khấu mà lo liệu mọi chuyện cho chúng ta. Bây giờ, chó mèo gì, cũng dám nhảy ra khiêu chiến nhà họ Tiêu. Trong nhà họ Tiêu, một thanh niên khoảng 20 tuổi đứng lên. Chính là Tiêu Trác, cháu trai của Tiêu Chiến. Tiêu Trác ngẩng ngoắc mặt lên. Ngạo nghễ nói, ông ơi, chuyện này giao cho cháu. Cháu sẽ đưa người đến Trung Hải. Nhất định sẽ để Trần Ninh và Tống Xính Đính quỳ trên mặt đất cầu xin trả lại tập đoàn Lam Thiên cho chúng ta. Tiêu Chiến híp mắt, còn chưa đủ, Nghe nói tập đoàn Ninh Đại sản xuất vaccine ung thư gan. Tiền đồ vô hạn, ông muốn anh đến Trung Hải và tiếp quản toàn bộ tập đoàn Ninh Đại. Tiêu Trác cười nói, ông nội, con nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của ông. Chỉ cần chờ tin vui của con. Cách chương.